Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 3, vị hôn thê của Hàn Thất Lục. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Lin. Sáng sớm hôm sau, An Sơ Hạ bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, ung dung ăn bữa sáng. Sơ Hạ, tối hôm qua có ngủ quen không? Chủ nhà họ Hàn Hàn Lục Hải ngẩng đầu lên hỏi thăm An Sơ Hạ. Cửa cách âm rất tốt, cho nên chuyện tối hôm qua, bọn họ không biết gì cả. Cô gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia thiếu tự nhiên. Trong lòng đang cảm thấy đau vì chuyện mất nụ hôn đầu mà mình giữ gìn suốt 17 năm qua thì thấy Hàn Thất Lục mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan xuất hiện. Không thể không nói, lúc anh yên lặng khá giống một vị hoàng tử. Cúi đầu xuống, cô không nhìn anh nữa, nghiêm túc ăn bữa sáng của mình. Trên người cô cũng mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan, phần trên được thiết kế khá tốt trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được. Nhưng mà phần dưới, mẹ nó, chiếc váy ngắn đến đáng thương, đoán chừng hơi khom người một chút sẽ được hấp thụ ánh sáng. Cho nên lúc cô nhìn thấy bóng người mặc bộ quần áo kia cứ cảm thấy không thể thích ứng nổi. Mẹ nó, là một câu chửi tục, suy cho cùng giáo viên Học viện Tư Đế Lan đều thuộc dạng giỏi nhất. Đối với cô mà nói, có thể học trường như thế, có thể coi là nhờ tổ tiên tích đức. Mẹ, sao cô cũng mặc đồng phục trường chúng tôi? Mặt Hàn Thất Lục rất không vui, còn tưởng hôm sau cuối cùng cũng có thể không cần gặp cô gái đáng ghét này, nhưng bây giờ. Vận khí đúng là không được tốt, mẹ, đây cũng là một lời nói tục. Trước khi Khương Viên Viên nói chuyện, An Sơ Hạ đã mở miệng trước. Anh, sau này em chính là học muội của anh, mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Học muội, đàn em khóa dưới giới tính nữ. Nói xong, còn bày ra nụ cười thân thiện, giả bộ ngoan ngoãn, là khoản cô giỏi nhất. Cái đó, Sơ Hạ, tối hôm qua dì và chú Hạ của con đã quyết định một chuyện. Khương Viên Viên thử mở miệng thăm dò. Thất Lục, con cũng lắng nghe đi. Hàn Thất Lục không thể làm gì khác là ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, không dám nói chen vào nữa. Bởi vì có Hàn Lục Hải ở đây, trên thế giới này anh sợ nhất là cha mình. Là thế này, Sơ Hạ. Hàn Lục Hải nhận khăn lau miệng từ người giúp việc chậm chạp nhưng tuyệt đối uy phong nghiêm túc nói chuyện. Chú và dì con quyết định để con lấy thân phận vị hôn thê của Thất Lục đến học ở Học viện Tư Đế Lan. Cái gì, cái gì? Hai giọng nói đồng thời vang lên từ An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục. Đều là giọng điệu vô cùng khiếp sợ, nhưng mà trong giọng nói của Hàn Thất Lục còn kèm theo sự tức giận. Anh cũng biết lòng dạ cô gái này rất sâu. Tiểu Sơ Hạ, con đừng gấp, dì và chú cũng là vì con. Con nghĩ xem, nếu như đột nhiên Thất Lục có em gái, thì người bên ngoài sẽ bình luận con thế nào? Cho nên, chúng ta liền đổi thân phận con thành con nuôi An Dịch Sơn, lấy thân phận vị hôn thê của Thất Lục để đi học. Lúc nói câu này, Khương Viên Viên rất tủi thân, vẻ mặt kia làm cho An Sơ Hạ không đành lòng nói lời cự tuyệt. Giả bộ đáng thương là bản lãnh cô mới học từ khi mẹ qua đời. Lúc đó cô vốn không nghĩ sẽ ở nhờ nhà họ Hàn, nhưng mà người phụ nữ trước mặt cô lại khóc lớn, nói. Tiểu Sơ Hạ, nhất định là con chê nhà gì quá rách nát. Một bồn hoa của nhà họ Hàn có lẽ cũng lớn hơn so với phòng cô, sao cô lại thấy rách nát được? Chẳng qua cô chỉ không thích cái cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà cuối cùng vẫn quấy rầy. Gì, không còn cách nào khác sao? Cô đặt đũa xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi Khương Viên Viên. Trong lòng suy, góc truyện audio.com, nghĩ, nếu quả thật không có cách khác thì nên làm thế nào? Quả thật cô không muốn để vuột mất cơ hội được học ở Học viện Tư Đế Lan. Cô đừng giả bộ, An Sơ Hạ, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chịu không nổi vẻ mặt nhìn như ngây thơ của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục đập mạnh xuống bàn đứng lên nói. Tôi không thể làm vị hôn phu của cô. Cách chương.